pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1797 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm. Lâm Tịch Hồn huyết tích thượng cổ cầm đuôi phượng là lúc. Trong đầu lập tức xuất hiện này đem đàn cổ tư liệu. Vô huyền cầm, cầm vô huyền, có huyền là đồ ăn bức. Vô huyền là thần khí, đàn cổ thượng bảy căn cầm huyền một trận lộn xộn. Quang mang sậu lóe, sợ tới mức Lâm Tịch tiểu tâm can, thình thịch loạn điều. Liền sợ vừa lơ đãng chính mình này đem vừa mới nhận chủ vũ khí trực tiếp phệ chủ. Phải biết rằng, vị này đại ca chính là Gamma Bảo A. Tuy rằng bởi vì là bản lậu uy lực đánh chết khấu. Không thể giống chân chính Gamma Bạo như vậy động một chút phá hủy một cái tinh hệ. Chính là muốn trực tiếp tiêu diệt một cái tinh cầu. Vấn đề hẳn là không lớn. Nạo Kiều cả đời cầm ra bị chính mình tư liệu thuyết minh cấp ghét bỏ. Có tính không là một loại xích quả hiện thế báo. Chờ ta luyện hóa cũng đủ đại đạo thần văn. Sớm muộn gì ta sẽ đem này bảy căn khó coi huyền toàn bộ kéo xuống tới. Lâm Tịch thế mới biết, cái gì bản lậu Gamma Bảo, vị này hắn chính là Gamma Bảo, bất quá là bởi vì phía trước chủ nhân cùng người đấu pháp đồng quy vu tận. Mà hắn tuy rằng rơi vào vết thương chồng chất lại là may mắn chưa từng hoàn toàn tiêu vong. Nói cách khác, trên người của ngươi cầm huyền càng nhiều ngược lại uy lực càng nhỏ. Có phải hay không bởi vì cầm huyền đem lực công kích cấp phân hóa duyên cớ? Cầm ra vù vù một tiếng xem như thừa nhận, mà này đem vô huyền cầm, thế nhưng là trung ương vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy 10 đại thần khí bảng xếp hạng thượng xếp hạng. Đệ nhị đại sát khí, không cần tưởng quá nhiều, lấy ngươi trước mắt tu vi trình độ, một khi ta khôi phục thành toàn thịnh thời kỳ vô huyền cầm. Ngươi về điểm này không quan trọng thần thức căn bản vô pháp sử dụng đại khái là bởi vì chính. Mình bị chính mình ghét bỏ, cầm ra tiếp tục tìm kiếm cái nơi chút giận, vì thế cấp Lâm Tịch ném lại đây một cây gậy, chỉ là hắn cũng suy nghĩ nhiều, Lâm Tịch đến gặp được cái dạng gì địch nhân, mới có thể bức cho nàng vận dụng chân chính Gamma Bảo. Kia kêu Gamma Bảo A, 3 phút phóng thích năng lượng cung cấp với Thái Dương hàng tỷ năm năng lượng tổng hòa. Ta hiện tại muốn nhậm ngươi là chủ chính là tưởng thừa dịp hiện giờ ta còn không có khôi phục. Ngươi có thể thử dùng thần thức, chính là các ngươi tinh thần lực tới đàn tấu. Nói không chừng sẽ đối với ngươi khôi phục ký ức giải trừ phong ấn có chút tác dụng. Bất quá làm hồi báo, chờ ngươi trở lại trung ương vũ trụ, muốn giúp ta đi tìm đại đạo thần văn tới luyện hóa, Lâm Tịch thật là không nghĩ tới thần uy lẫm. Lẫm Gamma Bảo hắn lão nhân ra cư nhiên còn có trị liệu tác dụng. Thật là thất kính a thất kính, ngươi còn đừng không tin, không thấy những cái đó cẩu huyết phim truyền hình động bất động đầu bị thương liền mất trí nhớ. Lại đâm một chút đầu liền lại khôi phục ký ức, đó chính là bởi vì các ngươi nhân loại cái gáy có một cái kêu hải mã gan ngoạn ý nhi bị va chạm. Khôi phục ký ức cùng lý, Lâm Tịch. Như thế nào cảm giác cầm ra nhận chủ về sau lời nói cũng bắt đầu biến nhiều đâu. Thành giao, Lâm Tịch sảng khoái đáp ứng. Bất quá ngươi tốt nhất đừng ở chính ngươi thế giới cùng ngươi cái kia xã khu bắt đầu diễn tấu sẽ. Bởi vì ở chính ngươi địa bàn thượng ngươi liền tính như thế nào lăn lộn hẳn là đều không có hiệu quả. Bởi vì nơi này ngươi chính là thiên đạo, nó sẽ vô nguyên tắc bảo hộ ngươi. Đến nỗi ngươi xã khu cái kia phòng ở, phòng trường ngươi bên này diễn tấu, bên kia lập tức liền sẽ bị ngươi oan gia đối đầu nhận thấy được Lâm Tịch gật gật đầu tỏ vẻ minh. Bài, vậy tùy tiện tiếp cái đơn giản một chút nhiệm vụ đi làm đi. Cũng thuận tiện lắng đọng lại một chút chính mình phức tạp cảm xúc. Từ biết nàng nguyên lai là Diệu Huyền chân chính chủ nhân huyền đế. Mà phía trước núi cao giống nhau nhìn lên Diệu Huyền tam đầu sỏ thế nhưng là chính mình tiểu đệ. Lâm Tịch luôn là có một loại không quá chân thật cảm giác. Dàn xếp hảo trong nhà đám tiểu gia hỏa kia, Lâm Tịch quyết định vẫn là đi tiếp nhiệm vụ đi. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 36, cấp chấp hành giả, tích phân, 6 huyền tinh, 194.735 sinh mệnh, 62 cộng 10 linh hồn, 89, bị động số liệu, tinh thần, 153 cộng 1 dung mạo, 44 cộng 1 trí tuệ, 66 vũ lực, 156 may mắn, 59 cộng 1, bị động số liệu, mị lực, 21 cộng 1 tư chất, 49 cộng 5, bị động số liệu, công đức, 39.425 cộng 20374. Bị động số liệu, tín ngưỡng, 16.220 cộng 100000. Bị động số liệu, xây dựng, 25 kỹ năng, trung y 3 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 5 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 2 cấp, luyện kim thuật chi bình ma, giới rất tan tác quỷ thực bí thuật nhiệm vụ bình định. Cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngưng thần chiến giáp, linh chi giới, hỏa chi cầu khẩn huân chương lan, xích liêu, trí tâm, yên lặng chi tâm, đức cao vọng trọng thuộc tính điểm. 5 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn, vô nơi ở mang thêm, nông trường sinh hoạt kỹ năng, gieo trồng, thu thập xã khu tích phân, 1.724 miễn tử khoán, một đặc thù nhiệm vụ khen thưởng, nhưng tùy ý mở ra huân chương lan hoặc trang bị lan một lần không biết người khác liều mạng nhiệm. Vụ khen thưởng như thế nào tính toán, dù sao Lâm Tịch là bị cái này số liệu cấp hoảng sợ. 10 vạn tín ngưỡng, phỏng chừng là trực tiếp thu một cái thế giới. Hơn nữa Lâm Tịch cao một lần toàn cầu hình chiếu phát sóng trực tiếp. Phỏng chừng những cái đó thế gian dân chúng tín ngưỡng hẳn là cũng là thực khả quan đi. Tích phân cấp cũng không ít, trực tiếp đem cấp bậc từ 34 soát tới rồi 36. Bởi vì tìm về chính mình pháp thể, cứ việc còn không có dung hợp, cũng đã trực tiếp gia tăng rồi 10 giờ sinh mệnh giá trị. Đến nỗi tư chất cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Tự nhiên cũng là vì pháp thể trở về duyên cớ, Lâm Tịch duy nhất cảm giác thất vọng chính là, nàng kỳ thật lộng tàn không ít hệ thống A xuyên qua A trọng sinh linh tinh bội nghịch chi hồn. Nguyên bản ở xem cá nhân số liệu khi Lâm Tịch còn ở suy đoán. Lần này xã khu tích phân nhất định rất cao, rửa sạch rớt bội nghịch chi hồn sợ không phải có mấy chục cái. Nghĩ đến có thể là U Đàm vì bảo hộ nàng không cần trước tiên cho hấp thụ ánh sáng. Có thể là làm cái gì tay chân đi, nếu nói nhiệm vụ lần này có cái gì tiếc nuối nói. Hẳn là thật vất vả đi một lần tu tiên vị diện. Lâm Tịch lại không có thời gian cấp chính mình lộng tới một viên băng thuộc tính linh thạch tới. Phao Tà Mơ Siêu bất quá nói trở về, kỳ thật vô luận là Mộc Uy Tinh vẫn là Tím Lâm Đại Lục. Nàng nếu muốn nói, kia đồ vật hẳn là có rất nhiều. Tiểu Lâm cấp Lâm Tịch đã phát tin tức tới, nói hắn thấy đơn vị liên quan lục nhận ra, cho nên hỏi một chút Lâm Tịch nhiệm vụ lần này thu hoạch thế nào. Bởi vì phía chính mình rất nhiều đồ vật đều không có trải vuốt rõ ràng. Lâm Tịch tạm thời cùng Tiểu Lâm cũng không có lộ ra quá nhiều. Chỉ là nói nàng tìm về chính mình trước kia thân thể. Sau đó nói giỡn cùng Tiểu Lâm miêu nói, về sau đi theo tỷ tỷ hỗn, tỷ cháu ngươi, kết quả Tiểu Lâm không đáp lời, nhưng thật ra sư phụ tin tức đã phát lại đây, tạm thời không cần cùng những người khác lộ ra thân phận của ngươi tin tức. Miễn cho ảnh hưởng bọn họ nhiệm vụ, ta lập tức muốn mang theo bọn họ đi làm xã khu nhiệm vụ, Lâm Tịch cũng không biết chính mình sự. Tình sư phụ đã biết nhiều ít. Hài tử không nương nói ra thì rất dài, nàng chính mình cũng chưa trải vuốt rõ ràng, thật đúng là không biết muốn như thế nào cùng sư phụ nói. Ngươi hiện tại đã là lục tinh người tu hành, đi bình thường vị diện có thể lựa chọn trực tiếp dùng chính ngươi thân thể lấy phi ủy thác nhân. Thân phân tiến vào nhiệm vụ, chờ ta trở lại nói chuyện, đi làm nhiệm vụ đi. Cẩn thận, không biết U Đàm có hay không cùng sư phụ nói chính mình chân chính thân phận. Chính là sư phụ như cũ vẫn là cái kia có một tí xíu tiểu lải nhải sư phụ. Lâm Tịch cảm thấy trong lòng ấm áp. Sư phụ, các ngươi đều cẩn thận. ta chờ ngươi nhóm trở về, Lâm Tịch phát ra này tin tức lúc sau. Khúc Cửu Tiêu bên kia tên biến thành màu xám, Khiết Khiết cùng Tiểu Lâm mấy cái cũng đều biến thành màu xám. Xem ra là đã tiến vào nhiệm vụ vị diện, cấp chính mình thêm hảo điểm. Phao xong tắm Lâm Tịch đi công tác gian lựa chọn nhiệm vụ lần này. Một cái vô hạn tuần hoàn giết người tìm hung thủ thần quái vị diện. Khăn tư rớt, ABO thế giới con dâu nuôi từ bé báo thù. Tiếp tục khăn tư rớt, Lâm Tịch cuối cùng lựa chọn giúp một cái cao trung sinh cứu vớt phụ thân bình thường vị diện nhiệm. Vụ, nhiệm vụ cốt truyện rất đơn giản, cùng với nói nàng ở cứu vớt phụ thân, còn không bằng nói nàng ở cứu vớt chính mình. Cao trung sinh muội muội có cái bần hàn nhưng là rất có ái gia. Hạ cương nữ không mẫu thân, cùng kiến trúc công trường dọn gạch phụ thân, cao trung sinh muội muội còn có cái thực đáng yêu tiểu muội muội. Cha mẹ vất vả kiếm tiền cung hai đứa nhỏ đi học đọc sách. Hai cái oa cũng thực tranh đua, thành tích đều không tồi. Cái này ấm áp tiểu oa rách nát ở cao trung sinh học lớp 12 thời điểm mơ siêu. Hết chương.